Nhặt được bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Chương 24. Góc truyện audio.com. Edit: VV V1989. Thẩm Quân phấn khởi nắm côn thịt vuốt lên vuốt xuống. Nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Bây giờ vuốt lửa nóng trên tay, mới cảm thấy giống như mấy thế kỷ qua không có tiếp xúc thân thể. Trong tay là một trận nóng bỏng, thiêu đốt tâm Thẩm Quân sôi trào. Dâm thủy bắt đầu khởi động, ngủ đông hồi lâu cảm giác ngứa ngáy bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Một tay loát côn thịt, tay kia đùa bỡn hai viên trứng. Tiếc rằng qua hồi lâu quy đầu cũng chỉ chảy ra ít chất lỏng trong suốt mà thôi. Ngô, đã hôn mê mà còn kéo dài như vậy. Không hổ là người đàn ông của em. Thẩm Quân nói có chút đắc chí. Buông côn thịt ra đứng dậy cởi váy ngắn cùng quần lót. Rồi sau đó lên giường khóa ngồi trên bụng Tiêu Cao Ý. Một tay đỡ côn thịt nhắm ngay chỗ nào đó của mình đã sớm chảy ra xuân thủy chậm rãi ngồi xuống. Tiến vào một nửa, Thẩm Quân liền cảm thấy chướng. Đại khái là màn dạo đầu không được làm đầy đủ. Côn thịt có chút khó vào. Thẩm Quân chống hai tay chỗ hông Tiêu Cao Ý, mắt to ướt rầm rề nhìn. Hoàng tử ngủ trong rừng, cúi xuống hôn môi hắn, lẩm bẩm nói, tiểu mỹ nhân. Tỉnh lại đi mà, biết rõ là chuyện không có khả năng nhưng trong lòng vẫn ôm chút hy vọng mong manh. Bất quá hiển nhiên chút hy vọng đó cũng tan biến. Cưỡi ở trên người Tiêu Cao Ý cố gắng hết sức. Thẩm Quân không ngừng nâng mông nhỏ lên xuống. Phun ra nuốt vào thịt trụ thật lớn. Không có Tiêu Cao Ý hỗ trợ, Thẩm Quân đối với chuyện ngồi ở trên có chút cố hết sức. Không bao lâu, hai chân bắt đầu run run không có sức lực. Thân trên cũng ghé vào trên người Tiêu Cao Ý. Hỗn đàn A, anh mau tỉnh lại đi. Em không có sức. Miệng huyệt nhỏ hẹp dùng độ cong rất nhỏ không ngừng nhấc lên ngồi xuống đóng mở kẹp côn thịt. Thẩm Quân nghỉ ngơi một lúc. Mị thịt côn thịt bắt đầu có ý thức tự phát động. Tuy rằng biên độ không phải đặc biệt lớn, nhưng vẫn có thể nhận thấy được động tĩnh nhỏ này. Thẩm Quân kinh hỉ ngửa đầu lên nhìn Tiêu Cao Ý, thấy hắn vẫn nhắm mắt. Trong tức khắc mắt ảm đạm xuống. Không tỉnh, bất quá động tác này của côn thịt càng lúc càng lớn. Thẩm Quân cũng miễn cưỡng động thân mình phối hợp với côn thịt. Nếu bụng này thường hoạt động, cô tin tưởng không bao lâu Tiêu Cao Ý sẽ tỉnh. Tay nhỏ ở trên cơ ngực cứng rắn của Tiêu Cao Ý sờ loạng. Ác ý nắm một viên đậu nhỏ. Thật không hồ là đại sắc lang. Ngủ rồi thân thể cũng không quên bản năng làm tình. Thân mình Thẩm Quân không ngừng đong đưa. Hai luồng tuyết nhũ bị người vắng vẻ chỉ có thể tự mình an ủi. Giống như không đã ghiền. Cô cầm lấy tay Tiêu Cao Ý bao trùm lên trên một bên nhũ thịt. Ân, quả nhiên vẫn là bị tay anh sờ soạng có cảm giác. Một đầu tóc dài phiêu giật phía sau lưng run lên giống như cuộn sóng. Lưng cũng nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn. Trên trán tóc mái thấm ướt. Trên mặt là vẻ say mê đỏ ửng. Côn thịt bỗng nhiên đâm đến chỗ sâu trong cùng của tiểu huyệt. Giống như motor nhỏ nhanh chóng tiến lên. Trong lòng Thẩm Quân biết đây là Tiêu Cao Ý muốn bắn. Cô co rút bụng nhỏ lại. Mị thịt kẹp chặt côn thịt. Tình cảnh lửa nóng mãnh liệt này đột nhiên bị âm thanh mở cửa đánh gãy. Trong lòng Thẩm Quân treo lên. Thân mình cứng đờ xoay người qua. Tiêu phu nhân luôn ung dung yêu nhã lúc này tựa hồ như cũng chịu kinh hách không nhỏ. Đôi mắt trừng lớn không dám tin tưởng. Bất quá thực mau lại khôi phục bình thường. Cố tình ở thời điểm này. Côn thịt bị mị thịt gắt gao cắn chặt đỉnh vào cửa tử cung. Đột nhiên bắn ra một cỗ nùng tinh, làm Thẩm Quân không khỏi giật mình rên rỉ một tiếng. Lúc này hai người phụ nữ càng xấu hổ, đặc biệt là Thẩm Quân, mặt đỏ lên, ngượng đến không chịu được. Tiêu phu nhân thấy vậy lập tức lui ra ngoài đóng cửa lại, để lại Thẩm Quân khóc không ra nước mắt. Cái này là chuyện gì đây a? Tiêu phu nhân khẳng định cho rằng cô là sắc nữ biến thái. Con trai bà đang hôn mê mà cũng không buông tha. Cô thở phì phò bóp thịt mềm bên hông Tiêu Cao Ý, đều tại anh. Đều tại anh, không biết từ lúc nào khóe miệng Tiêu Cao Ý cong lên. Treo một nụ cười mỉm không dễ phát hiện. Cách chương.